Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, cạnh tranh xu thế, diệt ám tháp địa phương. Toàn bộ thiên lĩnh vực ba đại chủng tộc, thường xuyên cũng sẽ ở những địa phương này qua lại. Thiên lĩnh vực một ít tầng dưới chót sinh linh nếu như đối với ba đại chủng tộc hiếu kỳ, đều muốn chiêm ngưỡng kia phong mạo mà nói. Như vậy, đến diệt tối tháp là được rồi. May mắn bị ba đại chủng tộc vừa ý mà nói, liền bãi xuống qua, ăn bữa hôm lo bữa mai, quẫn bách tình cảnh, trở thành thiên lĩnh vực tầng giữa giai cấp, xem như mưu được một cái an ổn sinh hoạt. Diệt tối tháp chính là Linh Hư Vương tự mình thiết chí một chỗ khảo nghiệm chi địa, nhất ma luyện các sinh linh thực chiến năng lực, có thể dung nạp nửa hư nhược, phía dưới là bất luận cái gì cường giả, cho kia thời khắc sinh tử khảo nghiệm mà đi. Nơi đây cũng là thiên lĩnh vực nửa hư nhược phía dưới cường giả chứng minh chỗ của mình, phía trên bài danh liền hầu như đại biểu cho nửa hư nhược phía dưới cường giả bài danh. Mộng huynh không hổ là linh hư nhất tộc mạnh nhất đại biểu. Cái này đều nhanh 500 năm rồi, vẫn một mực chiếm lấy diệt tối tháp đệ nhất danh, để cho ta cùng hoàn huynh đều tìm không ra cơ hội. Một vị toàn thân làn da mang theo một ít thẩm thấu, có thể chứng kiến bên trong óng ánh huyết nhục thanh hư người nói ra: các ngươi cũng không một mực ở phấn khởi tiến lên sao? Mộng Khấu rồi nhìn bên cạnh hai cái sinh linh nói ra: A Du huynh vẫn có chút hy vọng, ta lại không được. Hoàn Tử thần sắc nhàn nhạt nói: với tư cách họ Ên hư người, tại loại này trực tiếp so đấu chiến lược lên, hoặc nhiều hoặc ít có chút hoàn cảnh xấu. Nhưng tuy vậy, Hoàn Tử cũng xác thực lợi hại, xếp hạng rồi diệt tối tháp danh thứ ba. Đuổi theo là muốn đuổi theo, nếu như liền đuổi theo động lực cũng không có, không phải là bị Mộng huynh bỏ càng ngày càng xa rồi. A Du Loan vừa cười vừa nói: ba người bình thường cũng là vui vẻ, sẽ không đem tinh lực thả tại loại này miệng đưa khí lên. Hơn nữa là đi tiến hành 10 hạng thí luyện so đấu. Đương nhiên, bọn hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm chắc chắn sẽ không như vậy nhận thua. Đều tại mạo dùng sức nghĩ biện pháp đánh bại trước mặt đối thủ cường đại, đồng thời còn muốn phòng ngừa bị đằng sau đối thủ cho đuổi theo. Diệt ám tháp phía trước 10 tên chênh lệch kỳ thật cũng không phải rất lớn, một cái sơ sẩy thì có thể bị lách vào xuống dưới 10 hạng thứ nhất, không biết có cơ hội hay không đi tranh một chuyến. Các ngươi linh hư trong bảo khố bảo bối khẳng định không tầm thường. A Du Loan vừa cười vừa nói: nếu như ngươi đều muốn, lớn có thể thử một lần. Mộng Khấu rồi phủi A Du Loan liếc, nghiêm túc nói ra: linh hư bảo khố, với tư cách linh hư nhân bảo kho, nếu thật bị một ngoại nhân lấy đi đồ vật bên trong, như vậy đối với linh hư người mà nói cũng là một cái không nhỏ sỉ nhục. A Du Loan nhún vai, cũng lơ đễnh, dù sao cái này cái gì 10 hạng đệ nhất thật là quá khó khăn. Trước mắt Mộng Khấu rồi là 3 hạng thứ nhất, mà hắn và Hoàn giống như cũng chỉ có 2 hạng thứ nhất. Đây đã là cực hạn của bọn hắn, đều muốn tiến thêm một bước, không biết đất tiêu phí bao nhiêu đại giới. Năm gần đây, thiên lĩnh vực thiên tài cũng càng ngày càng nhiều, ba đại lục xuất chúng người nhiều vô số kể, đều muốn bá chủ bảng là càng ngày càng khó. Hơn nữa, những cái kia ba đại lục bên ngoài đấy, cũng dần dần bắt đầu xuất hiện một cái thật tốt sinh linh. Hoàn Tử hơi hơi nhíu mày nói ra, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Ba đại lục bên ngoài hay sao? Liền những người kia, liền vạn tên đều vào không được, hay vẫn là đừng đề cập bọn họ? A Du Loan nhếch miệng nói ra, có chút khinh thường, một ít là chiến bại đấy, một ít là đầu hàng đấy, có thể đương đương hỗn tạp binh cũng không tệ rồi. Cái này thiên lĩnh vực, đúng là vẫn còn được dựa vào chúng ta ba đại lục đến giữ vững vị trí. Bọn hắn cho ta làm sinh sản là được rồi. A Du Loan còn nói thêm Monster hắn nói cũng đúng lời. Nói thật, liền đỉnh phong chiến lực mà nói, ba đại lục bên ngoài hoàn toàn chính xác thực sắp xếp không hơn số. Liền nửa hư nhược cảnh giới cường giả cũng không có một cái. Mặt khác một ít số ít thiên cảnh đấy, đều lão được không được. Liền tham gia thí luyện tinh lực đều không có, sợ hao tổn nguyên khí. Bất quá, ám hư đại lục gần nhất lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Sợ là lại có một cuộc kịch chiến. Nói đến đây, cho dù là Mộng Khấu rồi cũng thần sắc trở nên ngưng trọng. Bọn hắn chính thức địch nhân, thủy chung là cường hãn ám hư sinh linh. Hết thảy bên trong cạnh tranh cũng là vì nhanh hơn tăng lên thực lực của mình. Có thể đối phó ám hư đại lục. Ám hư đại lục thực lực là tất cả ba đại lục làm cho có sinh linh trên đầu một tòa núi lớn. Vô số ám hư sinh linh, từng cái một hung hãn không sợ chết, càng là có thêm hơn 10 đầu nửa hư nhược cường giả. Ám hư vương tộc thiên phú đồng dạng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mộng Khấu rồi nhớ rõ chính mình vạn năm trước đã từng cùng một cái ám hư vương tộc giao chiến qua. Cái kia thực lực khủng bố lại để cho lòng hắn kinh sợ. Đây cũng là hắn cái này một vạn năm qua không ngừng nhắc đến lên cao thực lực của chính mình động. Lực chỗ, cái kia một cuộc chiến đấu. Một mực bị hắn coi là sỉ nhục cùng cảnh bày ra. Đẳng cấp tiếp theo gặp mặt đến cái kia ám hư vương tộc, nhất định phải đem chiến thắng. Tại chiến tranh tiến đến lúc trước, chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình, nhiều tham gia 10 hạng thí luyện. A Du Loan cắn răng nói ra, ba người bọn họ xem như thiên lĩnh vực nhất xuất chúng ba cái sinh linh. Ở phía dưới vẫn là có thật nhiều chênh lệch không nhiều lắm. Theo sát phía sau cường giả, bất quá, 10 hạng thí luyện, coi như là không thể toàn bộ đều bắt được thứ nhất. Ít nhất vẫn phải là đi khiêu chiến thoáng một phát 4 hạng đệ nhất. Về phần đằng sau những cái kia ba đại lục gia hỏa, đời này đều chỉ có thể đối đãi các ngươi ở phía sau. Đừng nghĩ đến ta phía trước đi. A Du Loan vừa cười vừa nói. Đến lúc đó, ám hư sinh linh nếu dám xâm lấn, nhất định phải giết cái long trời lở đất. A Du Loan tàn nhẫn nói ra. Ám hư tháp mỗi ngày đều có được ba đại lục phần đông sinh linh tới khiêu chiến. Nơi đây ba đại lục bên ngoài sinh linh thật là ít đến thương cả mà ni lúc Khương Dự mang theo tử hồn hỏa đi vào ở vào thứ ba nội thành diệt tối tháp thời điểm. Cảm giác nơi này chính là chỉ thuộc về ba đại lục sinh linh khu vực. Thậm chí còn Khương Dự cái này dị chủng sinh linh xâm nhập, vẫn để cho bọn họ đều hơi có chút không khỏe. Loại cảm giác này, tựu giống với tại trên bàn cơm ăn cơm, lại phát hiện có một cái tinh tinh với ngươi cùng một chỗ ngồi. Cùng một chỗ cùng ăn nói chuyện giống nhau. Bất quá, sẽ không thích hợp. Bọn hắn cũng không trở thành đuổi Khương Dự đi ra ngoài. Coi như là một cây cỏ dại tốt rồi. Bất quá, Khương Dự đến, hay vẫn là đưa tới một ít xì xào bàn tán. Ai, cũng không biết Linh Hư Vương lúc trước cái gì ý tưởng. Cảm giác hoàn toàn có thể đem 10 chỗ thí luyện chi địa cho rằng chúng ta ba đại lục sở hữu tư nhân địa bàn. Dù sao cái này ba đại lục bên ngoài còn lại sinh linh đã nhiều năm như vậy, cũng không có xuất ra cái gì làm cho người ta kinh diễm thành tích. Liền kết quả mà nói, quả thật có chút vẽ vời, cho thêm chuyện ra, ta dám đánh cuộc. Cái này ba đại lục bên ngoài sinh linh nếu là có một ngày có thể tiến năm vị trí đầu nghìn, ta liền cởi hết lượn quanh thứ ba nội thành hoàn chạy một vòng. Triển lộ thoáng một phát, ông trời ơi thần nhất giống như thân thể. Một ít ba đại lục sinh linh phân tích nói, chớ trách bọn họ nhầm vào còn lại sinh linh, thật sự là ở cái thế giới này, tôn trọng điều kiện tiên quyết là cần phải có đủ thực lực đấy. Khương Dự cuối cùng là thấy được mấy cái ba đại lục bên ngoài sinh linh. Bất quá, những thứ này sinh linh tu vi thật đúng là vùng đất thấp đáng thương. Mạnh nhất cũng không quá đáng tài nửa bước thiên cảnh. Xem trường chính là trên đường những cái này sinh linh thảo luận ai ai ai. Liền trạng huống như vậy, tại thiên lĩnh vực xác thực không có cách nào khác khiến cho quá lớn sóng gió. Đều muốn đạt được ba đại lục sinh linh coi trọng, hiển nhiên là rất khó. Đoán chừng cũng liền một ít ông trời cảnh tại chèo chống lấy. Bọn hắn cũng đã nghe được một ít ba đại lục sinh linh thảo luận, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trên thực tế, như vậy tình cảnh, để cho bọn họ từng cái áp lực đều rất lớn. Những thứ này sinh linh cùng Khương Dự dặn dò, Khương Dự không để ý, khiến cho bọn họ một hồi không vui. Cái này vốn định lấy có thể chiếu ứng lẫn nhau, rồi lại hết lần này tới lần khác như vậy không nể tình. Khương Dự nhập lại không có lập tức tiến vào đền diệt tối trong tháp, mà là ngồi ở bên ngoài, nhìn xem không ngừng ra vào ba đại lục sinh linh. Đi ra sinh linh có thể chứng kiến có mặt lộ vẻ vui vẻ, có thì là tiếc nuối. Ba đại lục sinh linh hầu như tại thảo luận là trước vạn tên bài vị. Lợi hại một điểm chính là cái này trước 1000, lợi hại hơn chính là trước 100 rồi. Về phần cái kia 10000 sau đó đấy, cũng không có cái kia mặt đi nói. Đó là cho ba đại lục bên ngoài nhỏ yếu sinh linh bài vị khu vực. Chỗ nào cửa quan bọn hắn chuyện gì? Tại ba đại lục làm cho có sinh linh cạnh tranh trong phạm vi. Hiển nhiên không có ba đại lục bên ngoài sinh linh tồn tại, mà ba đại lục bên ngoài các sinh linh một mực dốc sức liều mạng tu hành. Ngoại trừ cùng với ám hư sinh linh một trận chiến bên ngoài, cũng là khát vọng từ ba đại lục sinh linh trên tìm về một ít tôn nghiêm ni diệt tối ngoài tháp. Có chút tiếng động lớn rầm rĩ, tại cái nào đó thời khắc nhưng là đột nhiên đình chỉ xuống. Chúng sinh linh ánh mắt đều là nhìn qua tới, chỉ thấy diệt tối tháp trên bài danh ba thứ hạng đầu ba vị lại đây trùng tháp. Ba vị này thế nhưng là tương đối dốc sức liều mạng đấy. Thường cách một đoạn thời gian đều đến trùng tháp, tiến hành từng tràng kịch chiến. Đem tháp tầng xoát đất lão cao, cơ hồ khiến phía dưới sinh linh tuyệt vọng. Long chiến không phải đám sinh linh đứng ở ba đại lục sinh linh bên ngoài nhìn qua ba người này, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không biết lúc nào bọn hắn mới có thể có cơ hội đi đạt tới như vậy cấp độ. Hắn lúc này đám không thể nghi ngờ thập phần cô độc, bị tất cả ba đại lục sinh linh ngăn cách bên ngoài. Coi như mình đã có tư cách đi lấy một cái linh hư người, nhưng đối với tượng cũng là linh hư nhất tộc bên trong bình thường nhất tồn tại. Long chiến không phải trong nội tâm cũng không cam tâm, nhưng ngoại trừ không cam lòng, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Tu vi thiên phú còn tại đó, tu luyện tài nguyên còn tại đó. Đối mặt ba đại lục cái này ba cái cường đại cực kỳ chủng tộc, căn bản không có bất cứ hy vọng nào một tranh giành. Long chiến không khỏi trong nội tâm cười khổ. Có lẽ đây cũng là người ta vì cái gì có thể thành lập thiên lĩnh vực, bảo vệ chính mình đại lục. mà bọn hắn lại chỉ có thể như là chó nhà có tang giống nhau tại thiên lĩnh vực kéo dài hơi tàn sao. Nếu như nói ám hư sinh linh là trên cái thế giới này cường đại nhất chủng tộc mà nói, như vậy có thể cùng chúng đối kháng chủng tộc ngoại trừ cái này ba cái chủng tộc dùng bên ngoài, có lẽ liền không còn có chủng tộc khác rồi. Đi, đi xem hắn một chút đám như thế nào xông cửa đấy. Chúng ta cũng có thể hấp thụ một ít kinh nghiệm. Long chiến không phải đối với bên cạnh các sinh linh nói ra. Đồng dạng, ba đại lục sinh linh bên trong cũng có thật nhiều ôm giống nhau ý tưởng. Hết chương.